Kiếm tốt quá hà. Chương 71, thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, thoát khốn theo gió lực càng ngày càng yếu. Trời chiều rốt cục xuất hiện ở bầu trời. Tầng mây vì đó không còn. Trời xanh không mây. Bình thường thời gian này, Lâu Tiểu Ất Hội ngồi xuống bắt đầu hắn giờ dậu tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn đã không vừa lòng tại loại kia ngồi xếp bằng đứng im cảm giác. Đã đều là thực khí tu hành. Có ngọa có đứng có ngồi. Vì cái gì lại không thể có chạy? Trước hắn chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. Luôn là bà chính mình tu hành an bài ngay ngắn rõ ràng. Trước giờ dậu hấp thu thiên địa linh cơ. Lại mãng nghiêu thân rèn luyện tiêu hao hết hấp thu đến linh lực. Cuối cùng lại thông qua bạch sa trùng lần nữa nhường linh lực tràn đầy chính mình. Nhưng lần này bão cát, lại làm cho hắn phát hiện kỳ thật hoàn toàn có thể đem cái này ba loại nhu hợp cùng một chỗ. Không đúng, còn có thể lại thêm một hạng, phong quyền độn giáp, đồng thời hấp thu thiên địa linh cơ cùng bạch sa trùng. Đồng thời sử dụng mãng nghiêu thân cùng phong quyền độn giáp. Lưỡng cái công pháp hấp. Lưỡng cái thuật pháp tiết, mang tới kết quả chính là biến thân làm một đầu tại sa mạc thượng chạy. Vĩnh viễn không biết mệt mỏi sói cát. Đây là tới từ toàn thân tâm vui vẻ, là linh hồn khoái hoạt run rẩy. Cái gì tự nhiên, bằng tâm mà định ra, chính là thuận theo tự nhiên. Cảm giác được linh lực hấp thu đã có chút theo không kịp tiêu hao. Lâu Tiểu Ất cũng không nghĩ nhiều. Chờ tay hướng phía sau trong bình như thiểm điện duỗi ra. Lại là hai cỗ nhói nhói truyền đến. Những này hồng tuyến bạch sa trùng. Phản ứng thật rất nhanh. Cười ha ha chung. Lâu Tiểu Ất lần nữa đề cao tốc độ. Sau lưng dơ lên một đầu thật dài bụi mù. Sa mạc tái bên trong mũ xe máy. Giống như có cái này ấn tượng. Ba ngày chung. Lâu Tiểu Ất không ngủ không nghỉ. Cứ như vậy một mực duy trì trạng thái này. Cái này với hắn mà nói. Thích hợp nhất tu hành trạng thái. Không phải đơn thuần vì sống lâu trên dưới trăm năm. Mà là triệt để đắm chìm trong tu hành niềm vui thú chung. Một cái chức nghiệp. Nếu như ngươi không phải phát ra từ nội tâm yêu thích. Như vậy thành tựu cũng liền có hạn. Hiện tại. Hắn phát hiện chính mình có chút thực tình ưa thích tu hành. Mà không phải bà tu hành vẻn vẹn xem như một cái nhiệm vụ. Sa mạc thượng, đất đá càng ngày càng nhiều. Lưu sa tương đối giảm bớt. Đường đã từng tống táng hắn lưỡng cái tiểu đồng bọn tường đất quật khác xuất hiện ở trước mắt lúc. Hai chân đột nhiên cảm giác được một loại nào đó nổ tung. Cúi đầu nhìn xem, hai phiến có khắc phong dực pháp trận ngọc phiến bởi vì không thể tiếp nhận cao cường như vậy độ liên tục vận chuyển. Vỡ thành bột phấn, tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Tuyên cáo hắn lần này cũng không biết đến cùng là tu hành vẫn là chạy trối chết sa mạc phi nước đại cuối cùng là có một kết thúc. Tường đất quật khác bên cạnh, đứng thẳng một cái cao lớn tấm bảng gỗ. Phần dưới thật sâu đính tại cắt đá chung. Phía trên viết, quật khác lâu năm, để phòng lún, đã có ít du giả chết trong đó. Chớ vì ngôn chi không dự, ít du giả. Chính là chỉ bọn hắn bọn này tiểu đồng bọn, lại không nghĩ rằng lấy loại phương thức này lưu tại trong lịch sử. Cũng là gieo gió gặt bão, Lâu Tiểu Ất lại không đem những này nhìn ở trong mắt. Nơi này nguy hiểm đã không làm gì được hiện tại hắn như vậy người tu hành. Xếp bằng ở tường đất quật khắc đỉnh chóp, chung quanh cát vàng sa mạc tất cả thu vào đáy mắt. Trống trải mà yên tĩnh. Tại bà tâm thần đặt ở đan điền của mình, kia một đoàn thịnh vượng linh cơ, cùng hắn nhập sa mạc trước đó hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Lấy suy đoán của hắn, ngắn ngủi hơn một tháng sa mạc chuyến đi, hắn đan điền linh lực dự trữ, cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa tu vi, đã tăng lên không chỉ gấp 2, khủng bố như vậy tốc độ. Khả năng cũng là xây dựng ở trước kia tu vi quá mức nhỏ yếu mà thôi. Cũng làm cho hắn nghĩ mà sợ. Lúc trước yếu đuối con kiến hôi. Làm sao lại dám đơn thương độc mã độc xông sa mạc hạch tâm cấm địa? Xem ra, sau này mình tu hành phương thức muốn cải biến một lần. Tỏa trong phủ trong thư phòng tu hành tốc độ, đã không cách nào thỏa mãn dã tâm của hắn. Nếm qua tiên quả, ai còn để ý nát đào? Thể nghiệm qua xe bay, ai còn hội tọa xe bò? Lâu Tiểu Ất tâm tình không tệ. Trên lưng trong bình hồng tuyến trùng chính là hắn thu hoạch lớn nhất. Mặc dù tổn thất hai thớt sa đà cùng một chút vật chất, cũng hoàn toàn đáng giá. Chính là, hiện tại cái bộ dáng này đến thu thập một chút. Nếu không đều không cần trang điểm, cũng không ai có thể nhận ra hắn. Trên thân không có bạc, vì quần áo nhẹ, đều tại sa đà thượng trong bao quần áo. Cái này khiến hắn có chút phí suy nghĩ. Một đường trở về Lắc, người qua đường đều là đối cái này mặt mọc đầy râu. Từ đầu tới đuôi bụi bẩn nhân kính nhi viễn chi. Nhìn bề ngoài, lại ở đâu là người thiếu niên. Căn bản chính là cái tang thương nghèo túng trung niên đại hán. Ngoặt lên đi hướng phổ thành thông thường. Lâu Tiểu Ất vẫn là không nghĩ tới giải quyết như thế nào tự thân hình tượng vấn đề. Nguyên bản có thể đi xa dân căn cứ. Nhưng lạc đường hai đầu sa đà, nhường hắn không còn mặt mũi đối với mấy cái này thuần phác sa dân. Đối với mấy cái này sa dân đến nói, sa đà chi tại bọn hắn, tựa như chiến mã chi tại kỵ sĩ. Nếu như không phải ở chung được một đoạn thời gian, sa dân lại tín nhiệm hắn lâu phủ công tử thân phận. Nếu không là căn bản không có khả năng nhường hắn dùng hai thớt tuấn mã đổi hai thớt sa đà. Cái này cùng giá trị cao thấp không quan hệ, mới rẽ ngang thượng thông thường. Dòng người đã thấy phong phú, nhưng ở thông thường cái khác một cái đống đất thượng, một cái trung niên hán tử vẫn đứng ở nơi đó trông mòn con mắt. Lâu Tiểu Ất vừa nhìn, không khỏi cười ra tiếng. Không phải Trung Bộc Bình An lại là cái nào? Lâu phủ công tử trở về phủ, ở bên ngoài du lịch hơn một tháng. Thời gian này không ngắn, nhưng ở Thải Hoàn Di xem ra, còn chưa đủ trường, cũng không có gì nghi thức hoan nghênh. Lâu Tiểu Ất trước tiên liền đi hướng hậu viện hướng hai vị phu nhân thỉnh an. Thuận tiện phụ thượng hắn theo châu quận mang về bao lớn bao nhỏ lễ vật. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải hắn mua, đều là Bình An thay mua, cùng với Lý gia đưa cho hai vị phu nhân lễ vật. Đây chính là vì cái gì nhất định phải làm cho Bình An đi theo châu quận nguyên nhân. Đen, gầy, bất quá cũng càng tinh thần. Lâu Diêu thị hài lòng nhìn lấy nhi tử, trong lòng tìm nghĩ lấy. Xem ra sau này vẫn là không thể bả hài tử quyền trong phủ. Có thể dưỡng phế đi. Thải Hoàn Di cũng cười nói. Ta ra Tiểu Ất hiện tại trang điểm một chút. Phổ thành nhân ra ai có thể so sánh. Điểm đen không sợ, chỉ cần thân thể hảo. Lâu Diêu thị mặt mày hớn hở. Tiểu Ất, ngươi sau khi đi ngày thứ 10. Học viện liền truyền xuống bảng danh sách. Ta ra Tiểu Ất lấy tên thứ 13 cao trung. Cuối cùng để cho ta cùng ngươi Thải Di buông xuống tập trung tinh thần. Đợi ngày mai có rảnh, chuẩn bị thượng tứ sắc quà tặng. Muốn đi thêm tọa sư chỗ đi vòng một chút. Thân phận của ngươi bất đồng phổ thông sĩ tử, cho nên không chỉ có Hồ đại nhân nơi đó, chính là phủ tôn Tần đại nhân nơi đó. Ngươi đều phải đi xem một chút, đừng để người nói chúng ta lâu phủ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đáng tiếc học chính Triệu đại nhân đi sớm, trở về châu quận, nếu không ngươi nhất hẳn là bái tạ chính là hắn. Nghe nói Triệu đại nhân đối ngươi thi vấn đáp khen không dứt miệng đâu. Lâu Tiểu Ất tự cười. Thật chúng, ta còn tưởng rằng hội có chút khúc chiết đâu. Thải Hoàn Di tự hướng hắn chừng mắt nhìn. Có thể có cái gì khúc chiết? Tiểu Ất đọc sách hơn năm. Đừng nói là văn trạng. Chính là văn nguyên văn điển văn khôi đều cầm được. Tại mẫu thân nơi này dùng cơm. Sau bữa ăn Lâu Tiểu Ất đề nghị. Mẫu thân, Bình An đã cùng ta hơn năm. Mặc dù rất đắc dụng. Dù sao niên kỳ cũng không nhỏ, đi theo nhi tử đông chạy tây đình, có chút ủy khuất hắn, Ta nhìn ngoại viện vừa đúng khuyết cái trưởng tổng. Không bằng liền để hắn đi thôi. Đây là Lâu Tiểu Ất, cái này Lâu phủ tiểu chủ nhân lần thứ nhất tự người trong phủ sự mở miệng. Lâu Diêu thị đương nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Mà lại đề nghị này cũng cực kỳ đúng trọng tâm, cực kỳ hợp tâm ý của nàng. Như vậy, Tiểu Ất nhìn chúng cái nào tới làm người hầu rồi sao? Lâu Tiểu Ất tự cười, kỳ thật cũng không cần đến. Ta như ra ngoài, liền tùy tiện từ dưới trong đám người tìm một cái liền tốt. Hà tất phiền toái như vậy? Lâu Diêu thị, Thải Hoàn Di Đồng nói. Không thành, không có lão thành, chúng ta như thế nào yên tâm? Còn không phải tùy theo ngươi tính tình làm loạn. Cách chương.